Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chuẩn bị chiến đấu. Lâm Thời ôm chân Phật, chỉ là vì để Diệp Cô Ảnh đột phá. Nàng đột phá rất thuận lợi, nguyên bản đang cùng theo tiết mục thời điểm nàng chính là nhập đạo hậu kỳ. Trường kỳ hòa hợp phía dưới cũng sớm đã là khoảng cách động hư đem phá chưa phá thời điểm. Bây giờ Lâm Thời cường hóa một chút, cùng ngày liền thành, Diệp Cô Ảnh vừa vào động hư, tiết mục cũng liền không có lại tham hoan, lập tức đem người rời đi Thiên Cực Băng Nguyên. Trên thực tế tiết mục phái Hứa Bất Đa xây Duyên Hải phòng tuyến. Ý tứ liền rất rõ ràng, Thường Thiên Viễn chết bởi hầm băng. Hư Tịnh dẫn đi sắp thành hình chi sát, hai cái điều kiện này vừa kết hợp, rất nhẹ nhàng liền có thể phán đoán đại loạn tất bắt nguồn từ Hải Thiên Các. Đây là cơ hồ nhất định sự tình, mà việc này phát sinh đã là 4 ngày trước, lúc này Hải Thiên Các cũng không biết thành dạng gì, còn phái người đi Hải Thiên Các cảnh cáo hoặc là điều tra hiển nhiên không có ý nghĩa gì. Làm tốt hết thầy chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị mới là thật. Chỉ sợ lúc này Hứa Bất Đa bắt đầu bố trí, đều đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể chờ mong Tung Hoành Đạo có cái gì khác diệu pháp đi. Như vậy lúc này còn ỷ lại Thiên Cực Băng Nguyên loại này giao thông không tiện đồng thời không có Tinh La trận địa phương, hiển nhiên là không khôn ngoan tiến hành. Ngày kế tiếp tiết mục liền đem người xuôi nam thẳng đến Đúc Kiếm Cốc địa vực. Đúc Kiếm Cốc quản khống khu vực bên trong là có Tinh Nguyệt Tông phân đà, bên trong có Tinh La trận, mà lại đây cũng là đông bộ gần biển chi địa, rất thích hợp làm một lâm chiến đại bản doanh, nhất là hiện tại chủ nhà Đúc Kiếm Cốc cũng là người một nhà, càng cùng Hải Thiên Các có huyết hải thâm cừu, đủ để hoàn mỹ hợp tác. Tiết huynh, đã lâu không gặp. Trịnh Hạo Nhiên xuất cốc 10 dặm nghênh đón, đã từng lỗi lạc phong lưu công tử Ca Nhi bây giờ cũng có chút Hứa Phong Xương chi ý. Kia Trương Chính Thái trên mặt tận lực xúc râu ria, nhìn xem thành thục chững chạc thật nhiều, cũng có thể nói già thật nhiều. Đây là tiết mục số lượng không nhiều có thể gọi là bằng hữu người. Lúc trước Trịnh Hạo Nhiên tại Linh Châu mặc dù không có chú lưu quá lâu, nhưng này mấy ngày này ở chung vui sướng, giao tình quả thực không tệ. Tinh Nguyệt Tông cùng Đúc Kiếm Cốc Trịnh gia hữu hảo quan hệ cũng là bắt đầu từ đó. Kỳ thật thời điểm đó Trịnh Hạo Nhiên liền đối tiết mục nói qua, hắn là cố ý tranh cốc chủ, lời ngầm khái niệm cũng chính là có đem Đúc Kiếm Cốc biến thành Trịnh gia thế tập ý tứ. Thế nhân nhốn nháo, sở cầu đơn giản như thế. Trịnh Hạo Nhiên đối tiết mục chưa từng giấu giếm, tiết mục cũng chưa từng cảm thấy Trịnh gia có lỗi, nói đến tiết mục cũng là có chút điểm song ngọn, đơn giản nhìn ngươi cái mông ngồi ai một bên. Bây giờ Trịnh Hạo Nhiên xem như toại nguyện, nhưng bá phụ chết, Đúc Kiếm Cốc tinh anh không có hơn phân nửa, đệ đệ chú kinh không về, tiết mục không biết Trịnh Hạo Nhiên ngồi tại vị tử bên trên đến tột cùng sẽ là như thế nào tâm tình. Chắc hẳn phần này hiện thực cùng lúc trước hào tình tráng trí so sánh phía dưới, cũng là lộ ra có chút xương cảm giác. Tiết mục giang hai cánh tay cùng Trịnh Hạo Nhiên dùng sức ôm một cái. Người lão nha, vẫn là lúc trước kia Trương Chính Thái mặt đáng yêu một điểm. Trịnh Hạo Nhiên cười ha ha một tiếng. Ta đến hiện tại cũng không biết Chính Thái có ý tứ gì. Ngươi thích nói như thế nào nói thế nào, làm ngươi tại đánh giám là được. Tiết mục nhược hữu sở chỉ hỏi, một cốc chi chủ, tư vị như thế nào? Trịnh Hạo Nhiên cười cười, thiên hạ chi chủ, tư vị lại như thế nào? Nói đến tiết mục cùng Hạ Hầu Địch quan hệ biến hóa mấu chốt thời đoạn, Trịnh Hạo Nhiên vừa lúc ở bên, còn nghe tiết mục thổ lộ qua một chút tâm sự tới. Tiết mục cũng không có phản bác thiên hạ chi chủ xưng hô như vậy, chỉ là nói, áp lực rất lớn. Trịnh Hạo Nhiên cười nói, cũng vậy. Hai người cùng một chỗ lắc đầu bật cười. Trịnh Hạo Nhiên dùng tay làm dấu mời. Đi, xin các ngươi uống rượu. Tiến vào đúc kiếm cốc. Trong cốc có rèn sắt âm thanh, nhưng cũng không có làm Sơ La Thiên Tuyết hình dung như thế khắp nơi lò rèn. Mọi nhà sương mù, ngược lại rất quạnh quẽ. Không ít lò rèn cũng bị mất chủ nhân. Trận này náo động cùng thanh tẩy. Đối đúc kiếm cốc chi đả kích có thể nghĩ. Mạc Tuyết Tâm tả hữu đánh giá. Cũng thở dài, trong thoáng chốc nhớ tới mình thất huyền cốc. Đến nay nguyên khí chưa hồi phục đâu. Đồng bệnh tương liên, muốn nói trên giang hồ loại này tranh quyền đoạt lợi cùng phản loạn là nhìn mãi quen mắt. Nhưng như thất huyền cốc đúc kiếm cốc dạng này tông môn phát sinh vẫn tương đối khó được. Dù sao thông thường tình huống dưới loại này cường đại tông môn rất khó có đủ tư cách ngoại lực tham gia, chỉ là nội bộ quyền tranh rất khó dạng này máu chảy thành sông thương cân động cốt. Thật không biết cái này 1-2 năm là thế nào, cũng không biết dạng này loạn tượng bao lâu mới có thể đình chỉ. Nói là uống rượu, cũng không phải là cái gì yến hội, chỉ là đơn giản uống rượu, chỉ đang đàm luận, trong viện đình đài, ngồi vây quanh bàn tròn. Trịnh Hạo Nhiên thiên về một bên rượu, nhìn xem tiết mục nữ nhân bên cạnh nhóm, giống như mắc cái gì lắc đầu trứng, một mực tại lắc đầu. Cố ý trêu chọc vài câu cũng không dám. Mộ Kiếm Ly thì cũng thôi, đi xem như giang hồ ngang hàng. Mạc Tuyết Tâm thế nhưng là trưởng bối ai. Năm đó Mạc Tuyết Tâm lưu lạc giang hồ thời điểm đi ngang qua đúc kiếm cốc tới chơi. Mình còn mặc quần yếm hô qua nàng Mạc sư thúc tới. Theo Trịnh Hạo Nhiên tiếng lòng, tiết mục cái này gọi là chết. Nam nhân háo sắc cũng là bình thường. Nhưng tiết mục cái này đầy đình tuyệt thế danh hoa, không có một đóa là thật tốt gây. Thu gom tất cả nhìn xem rất nghiêu bước. Tương lai hậu viện có đầu hắn đau, động lòng người có chí riêng, cũng theo hắn đi thôi. Nói không chừng tiết mục liền thật có mạnh như vậy, có thể xử lý phải cùng tốt đẹp đẹp đâu. Hứa Bất Đa so với các ngươi sớm đến một bước, đã đem ngươi ý tứ nói với ta. Trịnh Hạo Nhiên chậm rãi ngã rượu, nói, trên thực tế ta đúc kiếm cốc đã sớm tại chuẩn bị chiến đấu. Muốn giết Thượng Hải Thiên các báo thù, đương nhiên ta đúc kiếm cốc không có thực lực này, lúc đầu cũng là chuẩn bị hướng triều đình cầu viện. Nói trắng ra chính là hướng ngươi cầu viện, bây giờ ngươi đã cũng muốn đối phó Hải Thiên các, vì sao không tính toán chủ động tiến công? Chủ động tiến công quá tùy tiện, biển rộng mênh mông, thâm bất khả trắc, bây giờ nơi đó tình trạng chúng ta không biết, vẫn là trước ổn một chút, làm tốt chuẩn bị chiến đấu bảo vệ chuẩn bị. Hải Thiên các tình trạng, nghĩ thăm dò là khó khăn. Trịnh Hạo Nhiên thần sắc có chút che lấp, ta phái người ra biển đi thăm dò qua, một đi không trở lại. Tiết Mục nói, trước khi tới đây ta đi Tinh Nguyệt phân đà, triệu tập một chút nhân thủ, như là dò xét chuyện như vậy, chúng ta có ảnh dược tài, kia mới đáng tin cậy. Người đúc kiếm môn hạ đi đưa cái gì chết? Còn có mai kia hẳn là Nguyên Trung cũng đến, đám hòa thượng này ở lâu bờ biển, lại là cùng thuộc chính đạo Tám Tông, bọn hắn đối Hải Thiên các nhận biết muốn so ngươi xâm nhập điểm, sẽ là cái tốt dẫn đường. Nguyên Trung cũng tới, sẽ đến. Trịnh Hạo Nhiên sửng sốt nửa ngày không biết nói cái gì cho phải. Hắn đối với Hải Thiên các hiện tại khả năng xuất hiện biến hóa không có gì nhận biết. Tại thông thường nghĩ duy lý, chỉ cần tiết mục triệu tập mình lục đạo chi minh, lại bằng vào hắn có thể làm trong đỉnh lập năng lực, kia thật là tùy thời có thể lấy san bằng bất kỳ một cái nào tông phái. Cơ hồ không có bất ngờ, căn bản nghĩ không ra tiết mục hời hợt, triệu tập một chút nhân thủ. Chỉ là trên đời động viên, ngay cả Vô Cữu Tự đều tới, cần thiết hay không? Thường Thiên Viễn đáng sợ như thế, Thường Thiên Viễn chết sớm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trịnh Hạo Nhiên ngây ra như phỗng, tiết mục trợn trắng mắt, ta chỉ sợ lực lượng của ta không đủ nhiều. ngươi còn có cái gì lực lượng cung cấp cũng đừng che giấu. Cái gì ngưu bức nhất hảo đao hảo kiếm đều lấy ra. Không phải của mình quý thời điểm. Cái này không có vấn đề. Trịnh Hạo Nhiên rất nhanh ý. Thức được tiết mục địch nhân tuyệt không phải Hải Thiên Các. Chỉ sợ cường đại vượt qua bản thân tưởng tượng. Hắn trầm ngâm một lát. Bỗng nhiên nói, nếu nói những lực lượng khác, ta cũng có cái đề nghị. A, cái gì? Này đó có cái kỳ nữ. Một kích liền đem Thường Thiên Viễn bức lui. Một người trấn áp đến ta toàn bộ đúc kiếm cốc thở không nổi. Hái người thủ cấp như lấy đồ trong túi. Bực này cường giả ta lại cô lậu quả văn. Không biết tên họ. Các người ma môn trải rộng thiên hạ. Tin tức linh thông. Đề nghị tìm tới vị này. Đúng. Có thể hỏi một chút Tần Vô. Trịnh Hạo Nhiên nói liền nói không nổi nữa. Hắn phát hiện tiết mục cùng chung nữ nhân của hắn thần sắc toàn bộ trở nên càng ngày càng cổ quái. Cuối cùng tiết mục phi thường buồn rầu nắm vuốt đầu. Ta cảm ứng năng lượng cộng minh. Đã không cảm ứng được nàng. Kia xú nha đầu tại Thần Châu chơi đùa coi như xong. Lão tử hiện tại sợ nhất chính là nàng đơn thương độc mã vui chơi đi hải ngoại. Biển rộng mênh mông. Tìm lại không có cách nào tìm. Gặp gỡ sự tình làm sao bây giờ a? Trịnh Hạo Nhiên một mặt mộng bức. Khủng bố như vậy, cường giả tuyệt thế ngươi sợ nàng gặp gỡ sự tình. Cảm giác nàng hoàn toàn không thể so với Tiết Thanh Thu Lận Vô Nhai yếu được không? Nàng không gây sự với người khác, liền thắp nhang cầu nguyện đi. Từ từ, kia xú nha đầu. Đừng nói cho ta loại kia tùy tiện bảo đầu người hỉ nộ vô thường không hề có đạo lý tên điên cũng là. Người hậu cung, thật sự là muốn sắc không muốn sống nữa ngươi. Trịnh Hạo Nhiên thật sự là hoàn toàn phục. Bất lực nhả rãnh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.